Sau đó, chấn động khí tức của hai người bắt đầu giảm xuống rất nhanh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3434 ra tay mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Sở Mộ cũng không nhìn ra được cuối cùng rốt cuộc ai có thể đánh bại thậm chí chém giết đối phương. Dù sao thực lực của hai bên gần như ngang hàng. Thắng bại khó lường. Nhưng nếu như ta gia nhập, cán cân thắng bại sẽ nghiêng về một phía. Sở Mộ thầm nghĩ. Hai mắt có tinh quang chợt lóe lên. Sau khi bí pháp chấm dứt, khí tức toàn thân của cường giả thú ma tộc rõ ràng giảm xuống. Thực lực chưa đủ phân nửa thời kỳ đỉnh phong, lại tiếp tục chiến đấu cùng Phách Đao Vương. Lực lượng chỉ càng tiêu hao nhiều hơn. Thực lực sẽ tạm thời giảm xuống càng nhiều hơn. Đương nhiên, cho dù là thực lực cường giả thú ma tộc này giảm xuống càng nhiều, Sở Mộ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ khi đối phương bị thương rất nặng, không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bằng không, một vị đại đế nửa bước trước sau không thể coi thường. Nhưng Sở Mộ cũng không phải muốn giết chết đối phương. Hiện tại Phách Đao Vương và cường giả thú ma tộc giống như cán cân ngang bằng thắng bại khó phân. Nếu như Sở Mộ đột nhiên ra tay, có lẽ sẽ phá tan sự cân bằng này thoáng cái khiến cho ưu thế nghiêng về phía Phách Đao Vương. Nếu như Phách Đao Vương có thể nắm lấy thời cơ, rất có khả năng sẽ chém chết thú ma tộc đại đế nửa bước. Nếu không cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Nhưng đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Dù sao đối phương là đại đế nửa bước thực lực vượt xa cực thánh tôn. Cho dù là lực lượng giảm xuống, vẫn có uy hiếp đáng sợ. Sở Mộ đã quyết định ra tay. Hiện tại hắn lại đang tìm thời cơ tốt nhất để ra tay. Hắn lần lượt tiến hành mô phỏng, xem nên ra tay như thế nào để được hiệu quả tốt nhất. Đồng thời sau khi ra tay, phải làm như thế nào mới có thể nhanh chóng rút lui khỏi đó, bảo toàn bản thân. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Khí tức của Phách Đao Vương và thú ma tộc đại đế nửa bước thêm một bước suy yếu, đã rơi xuống đến trình độ cực thánh tôn. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hai người. Bản thân hoàn toàn thu liếm chấn động khí tức, từng chút một tiến lại gần. Đồng thời, hắn bắt đầu lấy phương thức truyền âm liên hệ với Phách Đao Vương. Tiền bối, ta là Sở Vương Đình, không nên kinh ngạc. Sở Mộ nhanh chóng nói. Sau khi Phách Đao Vương nghe được truyền âm thầm ngẩn ra. Nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn không chậm trễ. Hắn hoàn toàn không để cho đối phương nắm lấy cơ hội. Giọng nói Sở Mộ tiếp tục vang lên. Hiện tại ta đang từ từ lại gần, sẽ tìm kiếm một cơ hội tốt để phát ra một kiếm quấy dày tiết tấu của thú ma tộc này. Tiền bối nắm lấy cơ hội, cố gắng đạt tới một lần hành động giết chết hắn. Vì để tránh cho thú ma tộc đại đế nửa bước cảnh giác, Phách Đao Vương không làm ra bất cứ phản ứng gì thường nào. Chỉ có điều thế công của hắn trở nên càng thêm sắc bén, trực tiếp lấy ra lực lượng còn thừa lại. Từng đao vô cùng cuồng bạo chém ra. Đao quang không ngừng ùn ùn kéo đến trực tiếp nhấn chìm thú ma tộc đại đế nửa bước ở trong đó. Từng đạo đao quang phát ra quang ảnh sáng lạn gơ. Những tiếng đao va chạm mãnh liệt, rõ ràng quấy nhiễu xúc giác, thị giác và thính giác của thú ma tộc đại đế nửa bước, tạo cơ hội cho Sở Mộ lại gần. Sở Mộ nhất thời hiểu rõ dự định của Phách Đao Vương. Hắn cố gắng tới gần nhanh hơn. Thời điểm tới khoảng cách đủ gần, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm thuật vấn đạo trời đất, một đường đẩy mạnh kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa. Một đạo kiếm quang nhanh chóng tới cực hạn, ngay lập tức xuyên thủng hư không, lao về phía thú ma tộc đại đế nửa bước. Dưới tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, 32% vạn lực kiếm đạo bản nguyên bạo phát ra. Tốc độ một kiếm này của Sở Mộ đã vượt qua trước kia rất nhiều, gần như là kiếm ra chớp mắt. Kiếm quang này đã xuyên qua khe đao quang đâm về phía mi tâm của đại đế nửa bước thú ma tộc.